Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 551, cải tử hồi sinh Trương Lam. Trương Lam đã từng bị coi là có thể phá vỡ thế giới nam nhân, cải biến toàn bộ bảy phương tập đoàn lực lượng cách cục. Khoảng cách cứu vớt địa cầu gần nhất thiên cấp bán thần tộc, lại bởi vì ảnh ma Âu Lôi một đao mà bị kết thúc sinh mệnh. Nhìn trên màn ảnh kia chậm rãi chảy xuôi mở máu tươi, dòng dã đi qua một phút, Thiết Thấm mới phản ứng được. Hắn hưng phấn không thôi cầm lấy máy truyền tin, vốn định đi hướng chủ tịch tinh thần tranh công, nhưng là ngón tay lại cứng ngắc tại bấm khóa bên trên. Không, vẻn vẹn dạng này thông báo này thiên đại tin vui, liền cùng chúng thưởng đường dây nóng đồng dạng không có chút nào bầu không khí. Nếu như có thể thân tay mang theo Trương Lam đầu người đi chủ tịch văn phòng gõ cửa, không còn có người dám nói với mình, chủ tịch bận rộn a. Vừa có loại ý nghĩ này về sau, Thiết Thấm liền ức chế không nổi trong lòng thích việc lớn hám công to. Âu Lôi, ở nơi đó chờ, ai cũng không cho chạm vào Trương Lam thi thể. Thiết Thấm tại bộ đàm bên trong la lên, thuộc hạ tuân mệnh, chủ nhân. Âu Lôi nghe lời chờ đợi tại Trương Lam trước thi thể. Thiết Thấm dùng tốc độ nhanh nhất từ bịt kín phòng quan sát bên trong chạy ra, trên thân chỉ dẫn theo một thanh ion súng ngắn cùng chìa khóa. Thiết Thấm tại cầm chìa khóa mở cửa thời điểm, tay đều đang run rẩy, bước nhanh đi tới nhà kho. Trong không khí máu tươi mùi tanh để Thiết Thấm giống như say mê đồng dạng. Hắn không nhịn được cười, khóe miệng đều nhanh liệt đến mang tai. Hắc hắc, ha ha ha, ha ha ha, trên lục địa mạnh nhất, thế giới vương, phi, thứ gì, còn không phải muốn chết. Thiết Thấm khinh bỉ chửi rủa. Hắn đi hướng thi thể thời điểm, phát hiện Tần Diệu Thủ cùng Aaron. Aaron đã nhanh ở vào trạng thái hôn mê. Tần Diệu Thủ bị dọa đến lập tức nhấc tay đầu hàng. Thật sự là mua lớn đưa tiểu. Hôm nay ta là lão ba tại trời phù hộ, đem tất cả chỗ tốt đều tặng cho ta. Không riêng có thể chặt xuống Trương Lam đầu người, còn bắt lấy Tần Diệu Thủ, cùng sử thượng mạnh nhất tội phạm truy nã Aaron. Thiết Thấm ở trước ngực vẽ lấy thập tự, giống thượng đế gửi tới lời cảm ơn. Đừng giết ta sẽ không phản kháng. Tần Diệu Thủ giống như hồ đã thành thói quen làm con tin, ngoan ngoãn ở nơi đó chờ. Đợi chút nữa ta liền đi đem ngươi cái mông hiến cho chủ tịch đại nhân. Thiết Thấm cầm súng ngắn, chỉ Tần Diệu Thủ. Tần Diệu Thủ lập tức ngoan ngoãn giơ tay lên. Thiết Thấm đi tới Âu Lôi bên người, đưa tay nói, Âu Lôi, coi như không tệ, thế mà hoàn thành khó như vậy nhiệm vụ. Ta nhất định sẽ thật tốt thưởng ngươi. Hiện tại đao cho ta. Ta muốn bắt đầu của hắn. Đúng vậy chủ nhân. Âu Lôi nghe lời thanh đao đặt ở Thiết Thấm trong tay. Nhưng mình nhưng không có buông tay. Chủ nhân, ta không muốn bất luận cái gì ban thưởng. Chỉ muốn tự do. Âu Lôi, đây là ngươi cùng chủ người giọng nói chuyện sao? Buông tay, lúc đầu rất vui vẻ Thiết Thấm, sắc mặt tái xanh nói. Chủ nhân, cũng không phải là khó xử ngài, chỉ là muốn ngài một câu, đồng ý cho ta tự do liền tốt. Âu Lô dùng cầu khẩn ngữ khi nói, buông tay. Thiết Thấm quát bảo ngưng lại nói, Âu Lôi bản năng buông, đao rơi xuống Thiết Thấm trong tay, chỉ gặp Thiết Thấm một đao vung chặt mà qua, trực tiếp tan ra Âu Lôi mặt, chỉ tiếc, giết người đao. Đối với Âu Lôi tới nói không cách nào tạo thành tổn thương trên thân thể, lại là thật sâu tổn thương Âu Lôi trái tim. Cái gọi là quyền quý là tham lam không có điểm mấu chốt. Dù là cho hắn muốn nhất công lao, nô bộc trong mắt bọn hắn vẫn như cũ là heo chó. Chó liền là chó, vĩnh còn lâu mới có thể cùng chủ nhân bình khởi bình tọa. Lá gan không nên quá lớn. Chú ý phân tắc cùng tu dưỡng, ta cho ngươi cái gì, ngươi liền muốn tiếp cái gì, dù là không thưởng ngươi cũng là nên, thưởng ngươi thì là ân trạch, phải quỳ tạ hiểu không? Thiết Thấm hung tợn dạy dỗ, thuộc hạ minh bạch. Âu Lôi run rẩy gật đầu nói, trong hốc mắt không khỏi nhỏ xuống nước mắt tới. Ngoan, chờ, Thiết Thấm nói xong, đi tới Trương Lam trước thi thể, nhìn xem kia nằm dưới đất thi thể, an tĩnh tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng. Chí cao vô thượng đế quốc tập đoàn chủ tịch, người của ngươi đầu, ta nhận lấy á. Thiết Thấm vượt ngồi ở Trương Lam trên thân, hai tay giơ lên ly tử đao, trực tiếp hướng về Trương Lam yết hầu đâm xuống dưới, nhưng lại tại mũi đao khoảng cách Trương Lam yết hầu chỉ có 1 cm thời điểm. Trương Lam đột nhiên nâng lên Ripper tay, bắt lại Thiết Thấm thủ đoạn, để đao vững vàng định tại trong giữa không trung. Làm sao lại như vậy? Vì cái gì còn sống? Thiết Thấm bị dọa sắc mặt tái xanh, đều nhanh không thể suy tư. Bởi vì đây là ta cùng Âu Lôi đánh cược. Trương Lam cười xấu xa, dưới nách một mực kẹp lấy máu túi rơi xuống. Trương Lam là cùng Tần Diệu Thủ cùng đi, trên tay có máu túi cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Trương Lam cũng không phải là đồng tình, chỉ rất là tiếc nuối. Âu Lột từ xuất sinh vẫn tận trung cương vị, cuối cùng cũng chỉ sẽ bị Thiết Thấm dạng này quyền quý lừa gạt cường giả. Âu Lôi hoàn toàn có biện pháp qua tốt cuộc đời của mình, lại toàn hủy ở đối quyền quý tín nhiệm phía trên. Trương Lam cùng cố chấp Âu Lôi đánh cược, dù là mình chết rồi, Thiết Thấm cũng sẽ không cho nàng bất luận cái gì vật mình muốn. Bởi vì nàng là như vậy nghe lời, lại cường đại như vậy dùng tốt nô bộc, ai sẽ từ bỏ đâu. Âu Lôi không tin Trương Lam, nàng cho trong lòng mình vẽ lên một đầu tuyến, dù là Thiết Thấm trên miệng đáp ứng thỉnh cầu của mình, cũng nhất định tiếp tục hiệu chung, tiếp tục cùng Trương Lam đánh tới ngươi chết ta sống mới thôi. Nhưng rất là tiếc nuối, Trương Lam tính toán cho tới bây giờ liền không có phạm sai lầm qua. Âu Lôi, mau ra tay, ngươi mù sao, vì cái gì còn chưa động thủ? Thiết Thấm gầm thét, tuân mệnh, chủ nhân. Âu Lôi tự nhiên đứng ở Thiết Thấm sau lưng, trong tay mặt khác một thanh y ông lưỡi đao đè vào Thiết Thấm yết hầu trước. Âu, Thiết Thấm lời nói vẫn chưa nói xong, Âu Lôi giơ tay chém xuống, trực tiếp đem chủ đầu người bổ xuống, lăn xuống tại một bên trên mặt đất, máu tươi phun tung tóe Trương Lam một thân, nhưng đã không có quan hệ. Trương Lam đem thi thể đẩy sang một bên, một lần nữa đứng lên. Ta thắng, không cần lại đánh nhau với ngươi, mà ngươi thua, áo cơm không lo sinh hoạt. Từ giờ trở đi, ngươi có thể đi tìm thuộc về cuộc sống của chính ngươi. Không có người lại đối tương lai của ngươi phụ trách. Trương Lam mỉm cười nói, tại sao muốn phiền toái như vậy? Chỉ cần ngươi muốn, ngươi là có thể giết chết ta, cũng sẽ không quá phí sức. Âu Lôi nghi hoặc nhìn Trương Lam, chiến tranh người đã chết đã rất nhiều. Ngươi không tính xấu, giết chóc chỉ là phục tùng mệnh lệnh. Loại thời điểm này có thể thiếu chết một cái là một cái đi. Trương Lam nhàn nhạt thở dài. Trương Lam, ta sẽ không cảm tạ ngươi. Ngươi cũng là người đương quyền, mà lại là đứng tại quyền lực đỉnh điểm người. Ngươi đồng dạng đang lợi dụng tất cả mọi người, chỉ vì thành liền dã tâm của mình. Âu Lôi đối Trương Lam là đầy vẻ khinh bỉ. Nói rất đúng. Tất cả người đương quyền đều là như thế này đến vận doanh mình thế lực. Nếu như không muốn bị biến thành công cụ, liền muốn rời xa văn minh. May mắn là lấy ngươi năng lực, dù là ẩn cư ở trong vùng hoang dã cũng sẽ không có vấn đề gì. Ngươi có thể qua cực kỳ tốt. Trương Lam cười cười, cũng không có bởi vì bị mắng mà tức giận. Cho ngươi, coi như ta thiếu ngươi. Âu Lục khuất thân từ dưới đất nhặt lên dính đầy Thiết Thấm máu chìa khóa, ném cho Trương Lam. Đây là viễn cổ siêu thần binh bên trong chỗ có vị trí chìa khóa. Cuối cùng chính là cái này. Cầu sinh bắn ra khoang thuyền, có thể khởi động đạn hỏa tiễn bắn xuyên toa cơ, cấp tốc rút lui ra 50 cây số bên ngoài. Tạ ơn, còn có gì cần lời nhắn nhủ? Trương Lam là chiếm tiện nghi không đủ, còn muốn càng nhiều tình báo. Cái này chìa khóa, là chủ tịch văn phòng chìa khóa. Nơi đó phía sau cửa tụ tập nhiều nhất thiết lâm quân tinh nhuệ. Phân phối toàn bộ là trang giáp hạng nặng trên cỡ lớn vũ trang. Ngươi cần muốn cẩn thận một chút. Âu Lôi xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tạ ơn, tham lang liền trong tay tinh thần a. Trương Lam xem chừng, không, tham lang là tại Diệp Vô Thường trong tay. Âu Lôi nói Trương Lam không khỏi mở to hai mắt nhìn. Lục tích chi tinh hà sáng thế chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra. Sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.